Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Vậy cứ như thế đi. Đối với ra biển chuyện như vậy, những này ven biển ăn cơm thủy thủ đều tập mãi thành quen rồi. Bởi người nào đó có được tướng mạo đẹp, không biết bao nhiêu chiếc thuyền đồng ý tải Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật lựa chọn một cũng không phải quá xuất kỳ thuyền. Chiếc thuyền này có 20 mấy người. Ở bề ngoài những người này đều là người bình thường. Nhưng trên thực tế Thiên Tầm Tật nhưng nhìn ra được. Những thứ này đều là hồn sư. Thấp nhất đều là hồn tôn. Có một càng là đạt đến hồn đế. Không biết lấy cái gì bí pháp để cho bọn họ ẩn tàng tu vi của chính mình. Có điều loại bí pháp này cũng chính là lừa gạt người bình thường. Thiên Tầm Tật nhưng là phong hào đấu la. Nếu là liền hắn đều đã lừa gạt đi chỗ đó mới phải có quỷ rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng là có thể thấy. Mặc dù nói không biết Thiên Tầm Tật tại sao làm như thế. Nhưng vẫn là nghe xong Thiên Tầm Tật. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật lên thuyền giặc. Ngoài hắn ra thủy thủ đều là một mặt tiếc hận. Bọn họ cũng làm nghề này đã lâu như vậy. Đối với mình đối thủ cạnh tranh đều có chút hiểu rõ. Có một số việc không chỉ là đối thủ của bọn họ muốn làm. Giữa bọn họ cũng sẽ làm. Vừa như vậy nhiệt tình mời Bỉ Bỉ Đông. Bọn họ cũng chưa chắc không có một số tâm tư. Chỉ có điều đáng tiếc. Khả năng muốn rơi xuống những người khác trong tay. Đúng là đáng tiếc a. Ở Bỉ Bỉ Đông lên thuyền sau đó. Thuyền trưởng ánh mắt trở nên tà ác lên. Hắn tự cho là chính mình che giấu địa rất tốt. Không biết hết thảy đều ở Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông thần thức giám thị bên dưới. Chuyện gì thế này? Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trên đích xác thật là một siêu hắc thuyền. Thường thường làm ra một ít tham thuyền khách chuyện tình. Có lúc là tham tài. Có lúc chính là tham người. Loại này thuyền ở cạnh biển cũng không hiếm thấy. Nguyên tắc bên trong đường Tam mang theo hắn tiểu gia hỏa bạn đi ra sông Hải Thần Đảo cũng gặp phải tình huống như thế. Nguyên nhân cũng là bởi vì trong đội ngũ có mấy cô nàng quá đúng giờ. Đặc biệt là con nào đó miêu quá gợi cảm, để cho bọn họ cuối cùng hạ độc. Thiên Tầm Tật gặp cũng không đủ vì là kỳ. Dù sao Bỉ Bỉ Đông đại bảo bối có thể so với kia mấy cái đều phải ưu tú tướng mạo đẹp. Buổi tối, nghe Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trong phòng truyền tới thanh âm kỳ quái. Thuyền trưởng mặt đều tái rồi. Ở Bỉ Bỉ Đông lên thuyền một khắc, hắn đều đem so với Đông coi là chính mình độc chiếm rồi. Bởi không biết Thiên Tầm Tật nội tình, cho nên nói để cho ổn thỏa. Bọn họ tự cấp Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị trong thức ăn diện hạ độc. Đây là bọn hắn thói quen thủ pháp, gặp không đối phó được người liền xuống độc, đối phó hồn vương trở lên cũng hạ độc, miễn cho tranh đấu lên đem mình thuyền đánh không còn. Này vẫn đúng là rất hiếu hiểu, đừng nói hồn đế, coi như là hồn thánh bọn họ đều làm lật ra một. Vì hại chết Thiên Tầm Tật, bởi vì thuyền trưởng đối với Thiên Tầm Tật là đặc biệt địa căm ghét. Hận hắn một người lại giữ lấy Bỉ Bỉ Đông loại này cấp bậc Mỹ Kiều nương lâu như vậy. Cho nên nói hắn dự định trực tiếp đem Thiên Tầm Tật cho độc chết. Tại sao hắn không lo lắng độc đến Bỉ Bỉ Đông? Bởi vì hắn là phân loại đừng hạ độc. Bọn họ cho Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đưa đồ ăn có bao nhiêu loại. Hải lý sinh vật so với đường trên đất chỉ nhiều không ít. Con hàu loại hình gì đó vẫn luôn là nam sĩ yêu nhất một trong. Mà nữ sinh, tuyệt đại đa số nữ sinh bởi vì con hàu hình thái nguyên nhân không thích ăn. Đặc biệt là ở chính mình nam đồng bạn trước mặt, có thể nam nhân lại không kiêng dè nhiều như vậy. Siêu cấp thích ăn, càng nhiều càng tốt, ai bảo vật này có phương diện nào hiệu quả đây? Cho nên nói, làm sao dưới thuốc cũng không cần nhiều lời chứ. Bất quá bọn hắn rõ ràng cho thấy lầm. Thiên Tầm Tật hiện nay bách độc bất xâm. Điểm ấy trò vặt đối với thiên tầm tật thật sự là không có tác dụng a. Mặc dù nói trong đó thuốc tê đối với thiên tầm tật không có gì dùng. Có thể con hầu bản thân công hiệu thiên tầm tật có thể miễn dịch sao? Nhất định là không được. Bởi vì đây không phải là độc muốn. Ngược lại là đối với thân thể hữu ích nơi đổ bổ. Thiên tầm tật nghĩ thầm. Sau đó chính mình kiều thê có thêm hay là có thể chuyển tới cạnh biển đến ngủ ở. Đồ ăn quá bù, vợ quá kiều, cho nên nói, thiên tầm tật cũng rất là bất đắc dĩ. Ai bảo hắn là một người nam nhân bình thường đây? Thiên tầm tật tuyệt đối sẽ không thừa nhận, coi như không có này đưa lên đồ bổ hắn cũng sẽ làm như. Vậy, hắn tuyệt đối không có phương diện nào bất lương ham mê. Hắn là một bình thường địa không thể lại bình thường, ngoan ngoãn mà không thể già hơn nữa thực người đàng hoàng. Đáng thương Bỉ Bỉ Đông vừa bắt đầu là rất không muốn. Bởi vì nơi này có người ngoài, trước Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ không tính người ngoài, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải sợ. Có thể trên thuyền có nhiều như vậy thô bỉ xấu xí mãng phu. Nàng làm sao cho phép xảy ra chuyện như vậy? Có điều. Thiên tầm tật sẽ quản những này sao? Ngày hôm nay hắn phá lệ dùng sức. Không giống trước như vậy tiến lên dần dần. Không nên hỏi. Hỏi cũng là bởi vì ăn cái nào đồ ăn. Bỉ Bỉ Đông vừa bắt đầu còn có thể nhịn một chút. Có thể mặt sau. Mẹ kiếp. Ngươi cũng không chú ý. Lão nương còn chú ý cái gì? Ngược lại còn rất kích thích. Cứ như vậy đi. Khả năng. Có thể là hắn vẫn không có ăn. Phụ trách cho thiên tầm tật Bỉ Bỉ Đông đưa cơm cái kia tiểu đệ có chút sợ sệt địa mở miệng. Nói thật, hắn cũng đố kỵ thiên tầm tật rồi. Cũng không biết cuối cùng chính mình thuyền trưởng có thể hay không cho mình một điểm canh uống. Cũng làm cho chính mình nếm thử. Có điều nhìn cô gái sắc đẹp, khả năng này thật sự là thấp đến đáng thương. Mẹ kiếp. Cho ta vọt vào làm thịt hắn. Nghe này càng thanh âm chói tai. Thuyền trưởng thật sự là nhịn không được. Nghe thanh âm này, liền biết cái kia vưu vật là một ân móng. Hắn nơi nào còn nhịn được a? Lấy được thuyền trưởng mệnh lệnh. Mặc dù nói những người này không quá tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể động thủ. Một võ hồn vì là con cua ra hỏa đem mình võ hồn thả ra ngoài. Chuẩn bị trực tiếp mạnh mẽ mở ra cánh cửa này. Có điều, vẫn không có chờ hắn gọng kìm lớn đánh tới trên cửa thời điểm. Vô cùng vô tận địa ánh kiếm liền rõ ràng quá cửa gỗ. Trực tiếp đưa cái này ra hỏa chọc trở thành mấy khối lớn. Không chỉ là hắn, mang vào chuẩn bị xông vào mười mấy người đều bị vô tình tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Cái khác chừng 10 cái ở cầm lái loại hình thủy thủ sang đây xem sau khi đến. Đều là trong lòng cả kinh. Không khỏi muốn làm nói. Bọn họ cũng coi như được với là thường thường thấy máu người. Có thể tình cảnh trước mắt để cho bọn họ thật sự bối rối. Một chỗ thịt nát, nếu như là loại cá thịt bọn họ tự nhiên là có thể không nhìn. Nhưng này không phải hiếp đáp a. Những người này nhìn nhau sau khi. Yên lặng lui xuống, bọn họ tự nhiên là biết những người này vì sao lại chết rồi. Cũng là bởi vì bên trong này hai cái khách mời. Bọn họ hiện tại tự nhiên là biết người ở bên trong không phải chuyện nhỏ. Có thể là hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la. Bọn họ không đối phó được, nhưng thù không thể không báo. Này siêu thuyền đều là mấy nhà người, mấy cái huynh đệ xây dựng. Có thể nói người bị chết đều là huynh đệ của bọn họ. Từng đôi thân huynh đệ. Thậm chí còn phụ tử. Bọn họ muốn báo thù. Để bên trong đôi kia nam nữ trả giá thật lớn. Thiên tầm tật không có giết bọn họ. Bởi vì hắn còn cần có người đưa cho hắn dẫn đường a. Bên trong, ý xuân giạt rào. Bên ngoài, một mảnh máu tanh. Ngày hôm sau Bỉ Bỉ Đông lúc thức dậy. Bên ngoài thật giống không có gì cả phát sinh, bởi vì rất sớm trước thiên tầm tật cũng đã khống chế cốt linh lãnh hỏa. Dọn dẹp tất cả, cũng không thể đường đột giai nhân, còn có cái gì thời điểm đến Hải Thần Đảo. Thiên Tầm Tật theo Bỉ Bỉ Đông cùng đi ra đến, đi tới mũi tàu, quay về cầm lái thủy thủ mở miệng hỏi dò. Đại nhân, cũng sắp phải rồi. Cầm lái thủy thủ quay đầu hướng Thiên Tầm Tật, cực kỳ tôn kính, địa mở miệng. Một mặt quyến rũ nụ cười, chờ hắn nói xong quay đầu lại sau đó, trên mặt quyến rũ nụ cười trở nên cực kỳ âm hàn. Đúng, sắp đến, các ngươi sắp xuống địa ngục. Phong hào đấu la thì lại làm sao? Chọc giận cái kia Big Mac cũng phải chết. Thiên Tầm Tật cũng không hề để ý. Chờ đến Hải Thần Đảo, những người này cuối cùng một điểm công dụng cũng không có. Làm loại chuyện này người sẽ là kẻ tốt lành gì? Thiên Tầm Tật làm như vậy cũng chỉ là vì cái này xã hội thanh lý đi một ít cặn thôi. Bẩm đại nhân, nơi này là Ma Kinh Hải Vực, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.